Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Bạch Gia. Diệp Thần, Hùng Đại Nghiêu, Đại Cách Tang còn có Chu Đan. Một hàng bốn người nghênh ngang đi vào chủ quán. Bốn người bên trong trừ Chu Đan hơi có chút không thích ứng dạng này bị người chú mục. Hắn ba người tựa như là không có chuyện gì phát sinh một dạng. Tìm một chương tương đối rộng mở chỗ ngồi xuống đi. Đại Cách Tang tính tình vô cùng phóng khoáng. Đối với trưởng quỹ thanh âm thô cuồng nói ra. Chủ quán, làm điểm linh thú bắp đùi nướng ăn. Lại cho ta đại ca làm chút rượu. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại hư không sơn hắn. Tính cách phương diện là vô cùng giang hồ. Đối với loại kia vênh váo hung hăng khí thế càng là trang bức tới cực điểm. Cái này cũng không phải là khoa trương nói. Chỉ bằng vào trước đó tìm tới Diệp Thần muốn cướp đoạt linh thú sơn bảo vật thời điểm. Liền có thể nhìn ra Đại Cách Tang tính cách là cỡ nào kiêu ngạo. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thần thực lực quá mức biến thái. Tăng thêm cái kia ăn rất ngon đan dược. Đại Cách Tang là sẽ không theo sau lưng Diệp Thần. Mặt đối trưởng quỹ, nguyên hình lộ ra. Cũng không tiếp tục là cái kia đi theo Diệp Thần bên người tiểu đệ tính cách. Tùy tiện bộ dáng khiến người ta nhìn lấy im lặng. Trưởng quỹ không hề động. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Đại Cách Tang. Lại nhìn xem nằm trên mặt đất thanh niên, huynh đài. Các người thật muốn như vậy sao? Đối phương thế nhưng là Bạch Gia đại đệ tử. Trắng Miller, chờ bọn hắn người đến. Các người liền đi không? Thân là chủ quán có thể nhắc nhở đến nước này. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất là nhìn lấy Diệp Thần vừa mới thủ pháp, tuy nhiên bị ổi. Nhưng cũng là nhân trung long phượng thủ đoạn. Thứ hai là bảo trụ chính mình cửa hàng nhỏ. Một khi song phương làm to chuyện, chính mình cửa hàng nhỏ chỉ sợ là không gánh nổi. Ta quản hắn Bạch Gia vẫn là hắc nhà. Người nơi này là không phải có quy củ. Chỉ cần đánh bại hắn thì nhường lại địa phương. Đại Cách Tang bỗng nhiên vỗ bàn một cái quát. Hắn động tác để Diệp Thần đều giật mình, tê liệt. Đột nhiên hét lên, muốn hù chết lão tử. Có điều hắn lời nói không có nói ra. Ngược lại, đối với Đại Cách Tang tính tình như vậy vô cùng thưởng thức. Cái gì gọi là lưu lạc giang hồ? Đây chính là ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn tửu, quản hắn đối phương là ai, gặp phải loại này trang bức người, liền phải đem sinh tử coi nhẹ, sau đó cũng là làm phục mới thôi, Diệp Thần tính cách cũng là như thế, chỉ là không có Đại Cách Tang dạng này khoa trương thôi. Trưởng quỹ thở dài một hơi, hắn phát hiện Diệp Thần cũng không có phản đối, cũng không có động. Đủ để chứng minh mấy người suy nghĩ trong lòng đều là giống nhau. Lắc đầu, Từ Tốn nói, mấy vị chờ một lát, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nói xong, quay người rời đi, thì thào nói ra, hy vọng các ngươi còn có mệnh ăn hết. Trưởng quỹ đi chuẩn bị đồ vật, toàn bộ chủ quán chỉ để lại Diệp Thần bốn người bọn họ ngồi tại trước bàn. Cửa vây xem một đống lớn mọi người. Bọn họ đều là tìm không thấy dừng chân người. Vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, trong lòng phát sầu không có chuyện gì làm đâu. Kết quả là thấy cảnh này, ở vào hiếu kỳ, bọn họ không hề rời đi, liền ở chỗ này chờ. Bao năm qua đến hư không sơn luận võ đại hội đều có cùng loại sự tình phát sinh. Đều có một đám người vây xem. Chỉ là năm nay tình huống có chút khác biệt. Đối phương là Bạch Gia. Có lẽ có một số người không biết Bạch Gia thực lực. Thế nhưng là trong đám người dù sao vẫn là có người biết. Làm đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, quần chúng liền muốn có đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, giác ngộ, mồm mép nói ra sự tình tự nhiên cũng là loại kia muốn cái lưỡi lời nói. Các người biết Bạch Gia tại hư không vùng núi vị sao? Trong đám người một người dáng dấp vô cùng quýnh phá thanh niên nói ra. Nói chuyện thời điểm song tay đặt ở sau lưng. Bộ dáng vô cùng buồn cười. Ngay tại cửa hàng trong nhà Diệp Thần cũng là nghe được thanh niên lời nói. Lông mày nhíu lại, đối với cái này Bạch Gia tồn tại, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì tồn tại, để chủ quán đều kiêng kỵ ba phần. Mọi người lắc đầu, biểu thị không biết Bạch Gia. Quẫn bách thanh niên nhìn thấy cái này tình huống, bộ dáng biến đến càng sốc nổi. Hắn giọng, tìm một bậc thang ngồi xuống. Bắt đầu chậm rãi mà nói, rất nhiều kể chuyện khi thế, nhắc tới Bạch Gia, tại chúng ta hư không sơn thế nhưng là không được, thanh niên thừa nước đục thả câu nói ra. Sau đó song mắt thấy mọi người chú ý lực có hay không tập trung tới. Mọi người nhìn thấy thanh niên bộ dáng, trong lúc nhất thời bắt đầu liên tục ồn ào, người ngược lại là nói a, lầm bà lầm bầm, rơi cái gì khẩu vị. Thanh niên khóe miệng hơi nhíu, hắn giọng, đơn tay đặt ở cổ họng vị trí, ai nha, khát quá ha, muốn là cho ta đến chút rượu liền tốt. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt có phải hay không trôi hướng Diệp Thần bọn họ vị trí. Diệp Thần đương nhiên chú ý tới chi tiết này, trong lòng ngầm cười khổ, tiểu tử này thật đúng là hội chọn thời điểm a. Vậy mà phát hiện mình cũng đang nghe. Đại Nghiêu, đi, cho hắn đưa một bầu rượu. Diệp Thần nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu nói ra. Thanh niên nhìn thấy Diệp Thần bên này đưa tới một bầu rượu, ánh mắt lóe ánh sáng. Nạc, ta đại ca cho ngươi. Hùng Đại Nghiêu chất phác cầm trong tay bầu rượu đưa cho thanh niên. Thanh niên tiếp nhận bầu rượu, hướng về phía Diệp Thần phương hướng lớn tiếng hống một tiếng, đa tạ tiền bối ban thưởng. Như thế ta liền tiếp tục nói. Nói xong, một tay lấy bầu rượu đắp giải khai ừng ực rót vào trong miệng. Rượu ngon, vỗ đùi, thanh niên bắt đầu trở lại chuyện chính, lời này muốn theo hư không sơn nói đến. Chúng ta hư không sơn hết thảy có 16 động phủ tồn tại. Cái này không dùng ta nói, tin tưởng mọi người cũng đều biết, nhưng là, các người có biết hay không trừ 16 động phủ bên ngoài. Hư không sơn bên trong vẫn là có rất nhiều thế gia tồn tại. Mọi người nghe được lời nói này, ào ào lắc đầu, biểu thị cái này chưa nghe nói qua. Thanh niên đương nhiên biết bọn họ chưa nghe nói qua. Hừ, các ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Hôm nay ta thì cho các ngươi nói một chút. Cái này Bạch Gia cũng là chúng ta hư không sơn chi bên trong một cái thế gia. Bọn họ bình thường thần gia quỷ không? Không có người biết bọn họ ở nơi nào, cũng không người nào biết bọn họ thế lực lớn đến mức nào. Nhưng là theo ta được biết, bọn họ đều là tiên giới hậu bối, nói tới chỗ này. Thanh niên ánh mắt vờn quanh một vòng. Tiên giới, các ngươi biết không? Ánh mắt còn thỉnh thoảng địa ngắm ngắm Diệp Thần phương hướng. Phát hiện Diệp Thần cũng không có cái gì đặc biệt động tác. Thanh niên cái này mới thu hồi tâm thần nhìn lấy mọi người. Thực Diệp Thần nghe được tiên giới thời điểm, trong lòng cũng là một trận, cúi đầu nhìn lấy chính đang giãy giụa thanh niên, thầm nghĩ, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là tiên giới hậu bối. Có thể là cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, nằm trên mặt đất thanh niên tức giận nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra. Không phải vậy ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hơi không kiên nhẫn nhìn lấy Đại Cách Tang. Ngươi săn bắn nhiều, nếu như loại tình huống này, không muốn để cho linh thú phát ra âm thanh, sẽ làm sao? Biện pháp rất nhiều. Nói Đại Cách Tang bưng một cái vỏ rượu mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu. Trong miệng phát ra a thanh âm. Hiển nhiên uống vô cùng thoải mái, nhanh chân đi vào thanh niên bên người, nhấc chân cũng là một chân. Một cước này vừa vặn đánh trúng đối phương cái cổ. Phải biết Đại Cách Tang bình thường đối tượng đều là cái gì linh thú cự thú. Trên thân lực lượng há là người bình thường có thể thừa nhận được. Liền nói Diệp Thần lôi kiếp, quả thực là để hắn chống được đến. Chỉ bằng điểm này. Cái kia Bạch Gia đại đệ tử thanh niên, cũng cảm giác hai mắt mờ, lật một cái trắng một bên, trực tiếp ngất đi, mềm thực sự thân thể. Nếu như không phải còn có hô hấp, mọi người thậm chí cho là hắn bị một chân đá chết. Nằm ngang ở chậm rãi mà nói Quẫn Bách thanh niên nhìn thấy một màn này. Trong miệng tử ưng ực một tiếng nuốt xuống, ánh mắt trợn thật lớn, thậm chí cảm giác lạnh buốt cả người mọi người tình huống cũng không khá hơn chút nào, người thanh niên này tốt đại lực lượng, tất cả mọi người nhìn ngốc, người ta thanh niên vừa mới nói được Bạch Gia một đời trước là tiên giới người. Bên này thì một chân đem người đá ngất liền xem như không nể mặt mũi. Đây cũng quá không nể mặt mũi à. Diệp Thần nhìn thấy một màn này, cũng là thầm cười khổ. Ám đạo cái này Đại Cách Tang cũng thật sự là, muốn hay không ác như vậy. Bất quá tính toán, dù sao đã kết xuống cừu oán, có đánh hay không đều có chuyện như vậy nghĩ tới đây. Hắn theo trên thân móc ra linh tửu, cho mình châm một chén, tiểu toát một miệng, thì đang bị người đều chấn kinh thời điểm. Đại Cách Tang hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Thần chén rượu trong tay. Một cái bước xa xông lại, đại ca, ngươi đây là cái gì tử? Nói chuyện thời điểm, hai tay đã khống chế không nổi chính mình. Vươn hướng Diệp Thần chén rượu phương hướng, ai ngờ Diệp Thần tửu trong chén linh tửu uống một hơi cạn sạch, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem ly rượu không bắn vào Đại Cách Tang trong tay chén rượu tới tay. Đại Cách Tang không kịp trong quan sát có rượu hay không. Đối với mình miệng rộng trực tiếp đổ vào, chỉ là hiện ở bên trong đâu còn có tửu. Ngược lại hai lần, vẻn vẹn rơi xuống một, đại ca, không có à nha, giọng nói đều biến. Hiển nhiên Diệp Thần linh tửu vị đạo cũng không phải là cái này chủ quán bên trong tửu có thể so sánh, cái mùi kia vô cùng thuần hậu, khiến người ta nghe thấy được cái mùi này. Hắn tửu thì cùng nước tiểu ngựa không có khác nhau, không? Diệp Thần cười ha hả nói ra, đại ca, Đại Cách Tang sắp khóc, không mang theo chơi như vậy, có rượu ngon cần phải lấy ra chúng ta cùng uống à? Không có, Diệp Thần từ tốn nói, sau đó nhìn bên ngoài Quẫn Bách thanh niên nói ra, tiếp tục, đừng nói Đại Cách Tang ngửi được linh tửu vị đạo mê muội, liền nói mọi người nghe thấy được cái mùi này, trong lúc nhất thời đều chìm đắm trong linh tửu vị đạo bên trong. Cái kia, Bạch Gia, trắng nhà thế lực, thanh niên trong tay cầm bầu rượu, đã ăn không biết vị. Não tử tất cả đều là vừa mới Diệp Thần lấy ra cái kia linh tửu vị đạo, trong miệng lắp bắp không biết nói cái gì. Thế mà ngay lúc này, một đạo thanh thúy mà phách lối thanh âm theo đám người bên ngoài truyền tới, người nào đang nghị luận Bạch Gia chán sống thật sao? Bạch, một đạo kình phong lướt qua không trung, xuất hiện một đạo tàn ảnh. Đám người kịp phản ứng thời điểm, một thanh niên đã đứng tại cửa hàng cửa nhà, trường kiếm trong tay vòng qua sau lưng, hai mắt nhấp nhô ngắm liếc một chút nằm trên mặt đất thanh niên. Nhướng mày nhìn về phía Diệp Thần phương hướng, là ai làm? Người mẹ hắn thứ gì? Nam không nam, nữ không nữ, cút sang một bên. Đại Cách Tang hiện tại một lòng muốn có được Diệp Thần linh tửu. Đột nhiên xuất hiện một cái vướng bận ra hỏa, tâm tình vô cùng khó chịu quát, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Tốt một cái man vật dám cùng ta nói như thế, vừa mới đến thanh niên. Trong tay kéo lên trường kiếm, tốc độ cực nhanh phóng tới Đại Cách Tang, ai ngờ Đại Cách Tang cũng không có nhìn lấy hắn, mà chính là nhìn lấy Diệp Thần phương hướng hỏi, đại ca, ta đem ra hỏa này đánh ngã, thưởng ta một chén ngươi vừa mới uống rượu thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.